Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139 đệ 139 chỗ đặc biệt. Tử Kỳ, U Nguyệt nàng khi nào trở thành thuần thú sư A, Khúc Béo thật sự không thể tin được hai mắt của mình. Bắt lấy Ngụy Tử Kỳ thẳng hỏi. Ngụy Tử Kỳ vỗ rớt hắn tay, nói: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Chúng ta vẫn là an tĩnh hãy chờ xem Monster Bắc Cung Đường nói." Khúc Béo bọn họ đều an tĩnh lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng mà hùng thú đánh cờ. Thuần hóa quá trình người ở bên ngoài xem ra chính là một người một thú ở nơi đó bất động không nói lời nào. Kỳ thật cũng không có cái gì đẹp, hơn nữa thời gian còn tương đối lâu. Bất quá cứ việc như thế, Tư Mã U Nguyệt từ buổi sáng vẫn luôn thuần hóa đến buổi chiều, đều không có người rời đi. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, ngày xưa phế vật, có phải hay không thật sự không chỉ có thành luyện đan sư, còn thành thuần thú đại sư. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể hay không thuần hóa thành công. Ngụy Tử Kỳ cùng mặt khác thuần thú sư công hội người đã tin tưởng Tư Mã U Nguyệt là thuần thú sư. Nếu nàng không phải, nàng căn bản không thể cùng mà hùng thú kiên trì lâu như vậy. Sắp thành công, phó hội trưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ chiều mà hùng thú nhìn lại, nhìn đến nó trong mắt hung ác không hề, cùng linh thú trong tiệm bán linh thú không sai biệt lắm, dịu ngoan. Lại qua một trận nhi, Tư Mã U Nguyệt mở to mắt, tinh thần cũng không có quá mức mỏi mệt. Ô ô, mà hùng thú ghé vào lồng sắt, Tư Mã U Nguyệt tiến lên, đem lồng sắt mở ra. Mà hùng thú cũng không biết chính mình ra tới. Ở đây người nhìn đến nàng đem lồng sắt mở ra, đều dọa sau này lui. Bất quá nhìn đến mà hùng thú cũng không có ra tới công kích người, mới yên lòng tiếp tục xem náo nhiệt. Phó hội trưởng tiến lên, nhìn nhìn mà hùng thú, nói: "Xác thật là thuần hóa thành công, không nghĩ tới ngươi thật sự thành công. Hơn nữa hoa thời gian so giống nhau thuần thú sư đoạn 1/3. Xác thật không dễ." Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói: "Ta thuần hóa linh thú còn có một cái đặc điểm ở ni." "Cái gì?" Phó hội trưởng hỏi. "Cái này linh thú chủ nhân ở sao? Nếu ở nói, ngươi có thể cho hắn đương trường thực nghiệm một chút. Tin tưởng kết quả tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng." Tư Mã U Nguyệt nói. Phó hội trưởng nhìn thoáng qua chờ ở bên sân một cái trung niên nam tử. Người nọ hiểu ý, đã đi tới. Kỳ thật ngay từ đầu nghe nói chính mình linh thú làm Tư Mã U Nguyệt tới thuần hóa thời điểm hắn là không đồng ý. Nhưng là này linh thú đã ủy thác cấp thuần thú sư công hội. Phó hội trưởng cũng chưa nói cái gì, cho nên hắn cũng chỉ cũng may một bên nhìn, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thật sự thuần hóa thành công. Hắn hiện tại đã tin tưởng nàng lời nói, bắt đầu chờ mong nàng nói chỗ đặc biệt. Phó hội trưởng nói: "U Nguyệt nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi có bằng lòng hay không đương trường khế ước?" Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng phó hội trưởng thối lui đến một bên. Người nọ đi vào mà hùng thú trước mặt, đem tay phóng tới nó trên trán, bắt đầu khế ước. Thực mau, khế ước trận pháp ở trên quảng trường hình thành, đem một người một thú bao vây ở bên trong. Đại khế ước sau khi kết thúc, kia trận pháp hóa thành lượng đạo ngân quang, chui vào một người một thú ấn đường. Không có gì đặc biệt a, ở đây người nhìn không có khác thường khế ước, có chút thất vọng, mà hùng thú chủ nhân cũng không cảm giác được có cái gì đặc biệt. Đang định mở miệng dò hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động. Rất nhiều linh lực từ khế ước không gian trào ra. Hắn chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu dẫn đường thân thể lực lượng du tổ. Thực mau, thăng cấp quang mang đồng thời rơi xuống. Đem một người một thú lại lần nữa bao vây lại. Trời ạ, bọn họ đây là cùng nhau ở thăng cấp. Khế ước cái này cư nhiên còn có thể thăng cấp. Đây là cái gì thuần thú phương pháp? Quá thần kỳ, ngoặc kép, ở đây người đều bị một màn này khiếp sợ. Chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt giống như xem bảo bối giống nhau. Nếu nàng thuần hóa linh thú khế ước đều có thể thăng cấp. Kia bọn họ tìm nàng khế ước, không phải cũng giống nhau có thể thăng cấp sao? Phó hội trưởng tuy là sống đến từng tuổi này. Cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại này khế ước sau có thể thăng cấp sự tình. Khó trách nàng nói có cùng thuần thú sư công hội hợp tác tư bản. Liền ở đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận thời điểm. Thăng cấp quang mang chậm rãi tan đi. Chủ nhân chướng 2 cấp. Linh thú chướng 1 bậc. Người nọ mở to mắt. Vẻ mặt kích động nhìn Tư Mã U Nguyệt. Đứng dậy chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, đa tạ ngũ thiếu gia vì ta thuần thú, nếu ngày sau tướng quân phủ có chuyện gì, tìm ta, ta tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, không cần khách khí. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười xua xua tay, bất quá tướng quân phủ đã không có, có chỉ là Tư Mã phủ, ngày nào đó nếu có yêu cầu, chắc chắn tìm các ngươi trợ giúp. Tư Mã tướng quân có ngươi như vậy tôn tử, tất nhiên sẽ bình an không có việc gì. Nếu không có việc gì ta liền đi về trước. Nói xong, hắn chiều phó hội trưởng cùng Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ, xoay người rời đi. Hắn mới là vừa mới thăng cấp, còn cần trở về củng cố một chút thực lực của hắn. Tư Mã U Nguyệt nhìn kích động không thôi đám người, biết mục đích của chính mình đã đạt tới. Đối phó hội trưởng nói, phó hội trưởng, chúng ta trở về đi. Hảo, phó hội trưởng gật đầu, mang theo thuần thú sư công hội người rời đi, chỉ để lại một ít thu thập đồ vật người. Xem náo nhiệt người thấy vai chính đều đi rồi, cũng sôi nổi tan đi. Bất quá đại gia cũng không có đem việc này phai nhạt, mà là bôn tẩu bẩm báo. Như vậy thần kỳ sự tình nhất định phải làm càng nhiều người biết. Thạch Hoa nhài không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thật là thuần thú sư, hơn nữa vẫn là thuần thú đại sư. Nghĩ đến nàng luyện đan thượng cũng so với chính mình lợi hại, tuy rằng trong lòng vẫn là không phục, lại cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Nạp Lan Lam cũng bị Tư Mã U Nguyệt chiêu thức ấy kinh ngạc. Từ tiểu tại gia tộc lớn lên, nàng tự nhiên biết Tư Mã U Nguyệt hành vi hôm nay sẽ mang đến cái dạng gì kết quả. Nghĩ đến gia tộc của chính mình còn tính toán đối Tư Mã gia xuống tay, nàng lập tức làm người chạy trở về, đem chuyện này nói cho chính mình phụ thân. Trở lại thuần thú sư công hội, công hội người xem nàng ánh mắt đều không giống nhau. Chỉ cần là thuần thú đại sư, điểm này liền đủ bọn họ nhìn lên. Càng không nói nàng vẫn là nhị phẩm luyện đan sư. Lại lần nữa trở lại phòng khách, phó hội trưởng sai người tiếp đón Tư Mã U Nguyệt cùng Ngụy Tử Kỳ Khúc Béo bọn họ. Sau đó chính mình rời đi trong chốc lát. Hôm nay chuyện này cần thiết phải cho hội trưởng hội báo một chút. Nguyên bản chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp một chút Tư Mã gia. Không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt lại lấy ra cái này đại lợi thế muốn cùng bọn họ hợp tác. Dựa theo hắn ý tứ, có thể cấp Tư Mã U Nguyệt càng nhiều chỗ tốt, nhưng là cũng muốn báo bị một chút hội trưởng. Phòng khách, Khúc Béo bọn họ còn đắm chìm ở vừa mới đánh sâu vào không có phục hồi tinh thần lại. Một đám nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều giống như đang xem quái vật giống nhau. Ngay cả Bắc Cung Đường đã từng gặp qua không ít thiên tài. Ánh mắt cũng cùng khúc béo bọn họ vô dị. U Nguyệt, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta không biết a? Khúc béo cảm thán nói. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt ho khan hai hạ. Thầm nghĩ chính mình bí mật thật đúng là không ít. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì thành thuần thú đại sư? Âu Dương Phi tò mò hỏi. Lần trước từ Phổ Tác núi non trở về thời điểm ta không phải lại rời đi sao? Chính là trở về núi thuần hóa linh thú đi. Khi đó biết Tư Mã gia khả năng sẽ có chuyện phát sinh. Tưởng tăng lên một chút chúng ta thực lực. Chính là không nghĩ tới. Này đó ở những người đó trước mặt căn bản không dùng được. Ngươi là nói. Ngươi liền ở kia hơn 10 ngày liền thành thuần thú đại sư. Khúc béo cả kinh kêu lên. Hết chương.